chỉ có một người tu chứng người ta mới làm cái việc này, chứ mình chưa tu chứng mà viết như thế này là chết người ta. Cái này viết làm gì? Tâm chưa hết tham sân si là danh. Thầy nó thẳng nó thật với mấy con. Cho nên một cái người mà tu chưa chứng mà ngồi dưới là cầu danh, cái hạng này là hao danh mới viết kinh sách, chứ không phải vì lợi ích chúng sanh. Những sách vở này mới giết người ta,